mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Ma Quỷ Điệp 2, Quý Mặc Ngôn trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, ở còn chưa đối địch khi, cũng đã nghĩ đến ứng đối phương pháp, cùng với lâm thời nguy cơ xử lý phương pháp, nhẹ nhàng, ta cần ngươi, làm ba mẹ. Chúng ta muốn càng cường đại hơn tài năng bảo hộ tiểu hành, hiện tại sợ hãi. Là một hồi chiến dịch, nếu thời khinh khinh không có thể chiến thắng, về sau nên như thế nào đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Hắn rất muốn nhường hắn nhẹ nhàng tin tưởng hắn, khả hắn cũng minh bạch, nay hắn, ở nhẹ nhàng trong lòng trên địa vị, không có quan trọng yếu. Thời khinh khinh bị Quý Mặc Ngôn trấn an trụ. Ánh sáng nhạt trông được đến nam nhân kiên nghị ánh mắt. Cảm thấy xúc động phi thường thâm, bỗng nhiên nở nụ cười, cười chung mang lệ, A Mạc, thật không biết ngươi về sau hội sẽ không hối hận cùng với ta, rõ ràng có càng thoải mái sống sót. Phương thức, lại bị ta này nữ phụ vật hy sinh liên lụy đến như thế bộ. Quý Mặc Ngôn phủng trụ thời khinh khinh mặt, để ở trán của nàng. Tựa hồ phải hắn tín niệm nhắn dùng cho nàng, sẽ không, người cùng tiểu hành, là vận mệnh cho ta tối kinh hỉ lớn ôm lấy nàng cùng tiểu hành. Không chỉ một lần ở may mắn, nàng có thể cùng dị giới đoạt xá thời khanh đối chiến thành công. Bảo vệ tiểu hành an ổn đi đến bên người hắn, thời khinh khinh bị cổ động, nghĩ ma quỷ điệp, cũng không lại như vậy lo sợ. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một khối bố muốn mông ở thời chi hành trên mắt mặt. Lại bị Quý Mặc Ngôn ngăn cản, nhường hắn xem, chỉ có theo đau khổ chung trưởng thành, mới có thể đối hắn rất tốt nếu là mặt thế phía trước. Thời chi hành còn có thời gian trưởng thành, hắn cũng sẽ không như vậy bức bách hắn, nhưng hôm nay tình thế, không phải do hắn mềm lòng nửa phần, Quý Mặc Ngôn cầm lấy thân thể run run con. Nhường hắn xem chính mình, tiểu hành, nghe ba ba nói, ba ba cùng mẹ nhất định sẽ bảo vệ ngươi, mấy thứ này không như vậy đáng sợ, ngươi phải làm, chính là xem ba mẹ như thế nào chiến thắng chúng nó. Thời chi hành khóe mắt có nước mắt xẹt qua, xem Quý Mặc Ngôn an ủi hắn bộ dáng, nhịn không được nức nở, khi đó ba ba, cho tới bây giờ không sẽ ôn nhu như vậy nói chuyện với hắn. Cho dù hội bảo hộ hắn, cũng như là đang nhìn trách nhiệm gói đồ, không có chút ôn nhu. Hiện tại, có ba mẹ ở, thật tốt, thời chi hành nãi thanh nãi khí nghẹn ngào nói. Ba ba, ta yêu ngươi, tay nhỏ bé ôm lấy Quý Mặc Ngôn cổ. Không bao giờ nữa tưởng tát khai, trong đầu tránh qua khuôn mặt nhanh chóng thương lão tóc hoa dâm sức sống mỏng manh hắn. Cho dù khi đó ba ba, cũng so với hắn trong tưởng tượng càng thương hắn. Một nhà ba người trong lúc đó ôn nhu, dần dần lưu chuyển ở trong xe mọi người trong lòng. Bọn họ sinh ra sợ hãi. Dần dần tại như vậy tình cảnh lý, dần dần an định xuống. Quý Mặc Ngôn đem thời chi hành phóng hảo, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu hành, nam tử hắn là không thể sợ bất cứ sự tình gì. Nói cho ba ba, ngươi tưởng trở thành nam tử hán sao? Thời chi hành trong đầu tránh qua hai chữ. Không nghĩ, hắn muốn làm ba mẹ hảo cục cưng, tương lai muội muội hảo ca ca. Bất quá, ba ba ý tứ là muốn nhường hắn làm nam tử hán sao? Thời chi hành xoa bóp ngón tay. Được rồi, làm nam giấy hắn, ba ba muốn cho hắn làm. Vậy làm đi, hắn là ba ba con. Nam giấy hắn cái gì? Hẳn là không như vậy nan. Quý Mặc Ngôn được đến vừa lòng trả lời. Lại hưởng thụ một lát ba ba giáo dục con nghiện. Trấn an hảo nhi tử cảm xúc. Làm tốt nam nhân trong lúc đó ước định. Có thế này nhìn về phía trước cùng Diêm Hy đợi nhân nói lên mấy bộ biện pháp giải quyết. Thời khinh khinh sùng bái nhìn về phía nhà mình nam nhân. Hắn quả nhiên rất lợi hại. Đối mặt nguyên lý làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ma quỷ điệp cũng không rút hào e ngại sắc. Hơn nữa tưởng biện pháp đều là có thể làm tính phi thường cao. OCV by Lovedayo, hết chương.